Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, tập kích. La Nghệ, lại gặp mặt, thời điểm này, phòng chờ máy bay bên trong lại đi vào một nam hai nữ. Là bỗng nhiên không cần, Tiếu Linh Nhi, cùng với Trà Hoàn Tử. Tiếu Linh Nhi tức giận địa nhìn chằm chằm Phương Tiên, dựng lên cái. Người xấu, khẩu hình, Trà Hoàn Tử thì là một cái khom người. La đồng học, xin lỗi lão sư ta để ta nhất định phải trên chiến trường vượt qua ngươi. Ngươi này nói, đoán chừng ta đồng dạng. Các ngươi cũng đi đôi tháp sau chiến trường thực tập. Phương Tiên đưa tầm mắt nhìn qua, liền biết bọn họ rõ ràng đều đột phá võ sư. Không khỏi cười hỏi, trùng hợp như vậy còn là đồng nhất chuyến xe. Vũ thần quân an bài thực tập sinh, tự nhiên tận lực một chỗ, bất quá ta không cần, bỗng nhiên không cần nói, ta có tư nhân phi thuyền, ngươi có cần phải tới ngồi một chút. Phương Tiên lắc đầu, phát hiện bên cạnh Nhã Lệ có chút ý động, không khỏi không lời, quả nhiên, như bỗng nhiên không cần như vậy còn trẻ tiền nhiều, lại là thiên tài cơ giáp sư người thiết lập. Rất khả năng hấp dẫn nữ hài tử. Xã hội này thực đặc biệt hiện thực a. Âm thầm độc miệng một câu, Phương Tiên đột nhiên án lấy mi tâm, lườm hướng mỗ vị trí. Qua hơn 10 giây, Trà Hồn Tử thần sắc cũng có chút biến hóa, kêu lên, gặp nguy hiểm, ngoặc kép chấm chấm. Mấy phút đồng hồ lúc trước, một cái cầm trong tay chip vé vào cửa hắc sắc áo khoác nam nhân đi vào tinh tế hàng không đại sảnh, có quan hệ bạch hổ cuồng đồ điều tra, có thể cáo một giai đoạn, một đoạn, xác nhận đối phương vì nhàn tản ma đạo vũ giả, lấy được không biết tên ma đạo công pháp, lần kia đều chỉ là vì trả thù, thiên ma môn cần hấp nạp máu mới, đáng tiếc tìm không được hắn mảy may tin tức, phảng phất nhân gian bốc hơi đồng dạng, lớn như vậy lão. Muốn thuyết phục hắn vốn rất khó khăn. Hắc sắc áo khoác nam nhân đi về hướng phòng chờ máy bay. Trong môn lại phát tới cái thứ hai nhiệm vụ. Đây quả thực là tại vì khó ta. Tại loại này cảnh giới nghiêm ngặt địa phương, điều tra từng cái đại học tinh anh. Tuy bọn họ phần lớn cũng chỉ là võ sư sơ giai, mà ta đã đại viên mãn, đồng thời tu luyện đại lực viên ma quyền, cũng tuyệt đối có thể quét ngang cùng giai. Nhưng nếu như bị phát hiện, chỉ cần không thể ở bên trong 2 phút chạy trốn, liền nhất định sẽ bị cơ giáp vây lên. Tuy ta là thiên ma môn người, nhưng muốn ta vì nó toi mạng, vậy khẳng định không được. May mắn, chỉ là cần tới quan sát một chút, không nghĩ tới, thật sự có đại ngư. Chậc chậc, một cái vũ thần chi tâm, một cái trời sinh võ thánh, đều là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài a. Còn có một cặp thêm đầu. Hắn bí ẩn địa vỗ tấm vé ảnh chụp, liền chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp rời đi. Đúng lúc này, một cái khàn khàn thiên ma âm đột nhiên trong lòng hắn, ở trong đầu óc hắn, ở bên trong lỗ tai hắn bộ ầm ầm vang lên, giết, giết sát. Vừa nghe đến cái thanh âm này, nam nhân áo đen liền khuôn mặt vặn vẹo, trong đầu phảng phất đâm một cây thiêu sạch đỏ bừng kim sắt. Hắn cúi người, trong miệng ôi ôi có tiếng, từ trong miệng phun ra mấy cái âm tiết. Hư vô, thiên ma, ta là đứa trẻ bị vứt bỏ. Bên trong thiên ma môn, đích xác có vực ngoại thiên ma tại ảnh hưởng. Thậm chí thế giới này ma đạo võ học, đại bộ phận đều là bắt chước vực ngoại thiên ma năng lực có tới. Mà bên trong thiên ma, quỷ dị nhất khó lường, thì là vô hình vô tướng, có thể ký thác nhân tâm hư vô thiên ma. Nó là tốt rồi giống như tâm ma, một mực ký sinh tại đây thiên ma môn đồ trong cơ thể. Lúc này bỗng nhiên làm khó dễ, vũ thần tinh ra. Có chặt chẽ phòng ngự, dù cho thiên ma môn có thể nhập cư trái phép tiến vào vực ngoại thiên ma cũng là cực nhỏ. nhưng so sánh một chút này một đầu hư vô thiên ma cùng kia một đám giá trị của thiên tài. Thiên ma môn cao tầng có thể hạ quyết tâm này. Lúc này, hắc sắc áo khoác nam tử cũng cảm giác ý thức của mình bị cách ly. Một cái khác điên cuồng khát máu ý niệm trong đầu chiếm cứ tâm linh của mình, chính mình thể xác trong cơ thể ma đạo công pháp lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ điên cuồng vận chuyển. Vị tiên sinh này, ngài, một người tiếp viên hàng không thấy được phát bệnh áo khoác nam nhân muốn tiến lên hỏi một chút tình huống, đột nhiên hét lên một tiếng, triển khai dưới chân chuồn chuồn lướt nước khinh công, xa xa nhảy ra ma đạo vũ giả. Khoảng cách gần quan sát có thể phát hiện áo khoác nam một đôi tròng mắt đã trở nên xích hồng. Không chỉ như thế, tại thân thể của hắn mặt ngoài, hắc sắc bộ lông nhanh chóng sinh trưởng, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành một đầu hắc sắc đại mã hầu bộ dáng. Đây cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là luyện liền thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Chân chính chuyển đổi bản thân, biến thành siêu phàm về sau ma đạo vũ giả, bị vực ngoại thiên ma nhập vào thân về sau mới có thể sinh ra dị tưởng. Kiệt kiệt, hắc sắc áo khoác nam biến thành quái vật phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Bỗng nhiên đạp mạnh địa bóng loáng trên sàn nhà hiện ra vô số dạn nứt xăm. Hắn thì là đạn pháo bay nhào, đảo mắt liền giết đến phòng chờ máy bay. Từ lúc ma đạo vũ giả đánh tới lúc trước, Phương Tiên liền có cảm ứng. Bất quá hắn tâm tư thâm trầm, không có lập tức chạy thục mạng, mà là đợi đến trà hoàn tử kêu kia một tiếng, mới thi triển phi long bát bộ, hướng về một cái góc nhỏ đánh tới. Tích tích, tại bỗng nhiên không cần trên người, một cái bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên, phát hiện vực ngoại thiên ma, cường độ tinh ma cấp, cực độ nguy hiểm, đề nghị lập tức lẩn tránh. Vũ thần tinh cơ giáp sư nhóm cho vực ngoại thiên ma cũng phân chia 24 cấp đừng, là vì tinh ma cấp, trăng tròn cấp cùng với hy nhật cấp, tại Phương Tiên nhận thức chính là đối ứng siêu phàm cấp 4, cấp 5, thậm chí cấp 6, về phần có hay không thất cấp, đây là hai bên bí mật. Chân chính vực ngoại thiên ma đều là vượt qua siêu phàm cấp 3 cánh cửa, tương đương với trật tự chi ngân, đẳng cấp, trừ đó ra, chúng còn có thể chế tạo, ô nhiễm đại lượng thân thuộc, tương đương với pháo hôi quân, không có thực lực như vậy, cũng không cách nào tàn sát bừa bãi vũ trụ, mẹ trứng, phá máy báo động chậm như vậy, khá tốt, ý tứ nói là tối cao khoa học kỹ thuật. Bỗng nhiên không cần nhìn qua đánh tới đen hầu quái vật, nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, vừa rồi bọn họ này một sóng người vị trí thật sự quá tốt. Thiên tài tụ tập, tự nhiên là ma đạo vũ giả tập kích mục tiêu đệ nhất. Nhưng hiện tại, Phương Tiên cùng trà hoàn tử cơ hồ là chân trước chân sau địa chuồn mất. Hắn cùng Tiếu Linh Nhi chậm một nhịp, đã ở vào ma đạo vũ giả phạm vi công kích. Chiêu chưa đến, lực tới trước, ma đạo đen nhánh tiên thiên chân khí bài sơn đảo hải rơi xuống, gần như muốn đem bọn họ đập thành thịt vụn. Cái kia vũ giả vốn chỉ là võ sư đỉnh phong, nhưng bị vực ngoại thiên ma phụ thể, đã có cấp thứ tư khác tinh ma cấp thực lực, có thể so với mặc vào cơ giáp phổ thông võ sư. Bóp chết bọn họ, cùng bóp chết con kiến không kém là bao nhiêu. Dừng tay, bỗng nhiên, mấy đạo nhân ảnh bay ra, công hướng ma đạo vũ giả chỗ hiểm, là bỗng nhiên không cần bảo tiêu. Có lẽ còn có quân đội che giấu cao thủ, chung quy như vậy dễ làm người khác chú ý mục tiêu. Đích xác có khả năng đưa tới tập kích, thiên ma môn vẽ đường cho hươu chạy. Ám sát nhân loại vũ giả thiên tài cũng không phải lần một lần hai sự tình. Mấy cao thủ này khí tức lâu dài, thậm chí khả năng chứng nhận liền vũ thần võ thánh đều cảnh giới. Bước vào siêu phàm cấp 4, có thể so với tinh ma, lúc này nén giận xuất thủ, bạo liệt kinh khí, trực tiếp đem cái kia ma đạo vũ giả chia năm xẻ bầy. Mấy người đồng thời khẽ giật mình, chợt chính là nội tâm đại hàn. Không tốt, đối thủ dễ dàng như vậy đã bị giải quyết. Tám phần là một mồi nhử. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.